Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. Vân Hoàng ca sờ lên cái cằm, đang nghĩ ngợi, có muốn hay không tiếp tục xem trò hay lúc. Đầu kia lửa cháy mạnh cuồng sư sau lưng, bỗng nhiên đã tuôn ra một mảnh lửa cháy mạnh cuồng sư. Dựa vào, đây là đàn sư tử ư. Vân Hoàng ca nháy mắt mấy cái. Sau đó lại nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới Sở Vân Đình giết không phải một đầu rơi đơn tiểu sư tử, mà là sư vương hài tử. Cái này tốt rồi. Như vậy một đoàn sư tử đầy đủ Sở Vân Đình uống một bình. Sở Vân Đình, ngươi thật sự là đáng đời. Lão nương liền nhìn xem ngươi là như thế nào bị đàn sư tử sống bóc lột nuốt sống. Quá. Thái tử là thánh thú, là thánh thú. Có thị vệ nhận ra sư vương đẳng cấp, lập tức sợ tới mức té cứt té đái. Vội cái gì? Sở Vân Đình đỏ mặt, quát lớn một câu không có gì sức nặng mà nói. Kỳ thật, hắn cũng sợ a, nhưng hắn là một quốc gia thái tử. Đứng ở nơi này sao nhiều người trước mặt, như thế nào tốt rụt rè. Vân Đình, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Vân Cẩm Ngọc núp ở Sở Vân Đình sau lưng, nhìn xem sư vương, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Nhất là, lúc trước là nàng trước công kích lửa cháy mạnh cuồng sư bị tổn thương về sau, lửa cháy mạnh cuồng sư mới có thể bị bọn hắn giết. Sư vương nếu tới báo thù lời nói, khẳng định cái thứ nhất ta chịu cô này. Nàng hiện tại bị thương, ở đâu là sư vương đối thủ? Hầu như không cần nghĩ, Vân Cẩm Ngọc liền định chạy trốn. Sở Vân Đình quay đầu lại nhìn xem nàng, đã thấy Vân Cẩm Ngọc sắc mặt trắng bệch, cả người chật vật không chịu nổi. Rốt cuộc là nữ nhân của mình, đã gặp nàng như vậy, Sở Vân Đình cũng có chút đau lòng. Giết, ngay tại bọn hắn những người này sợ hãi lúc, sư vương hung ác lệ mà nhổ ra một chữ. Trên đại lục, nhưng phàm là thánh thú cấp bậc ma thú, cũng có thể miệng phun tiếng người. Đây là thưởng thức, từng tu luyện giả cũng biết. Giống, sư vương ra lệnh một tiếng, nó sau lưng những cái kia sư tử mạnh mẽ đám bọn họ lập tức dương cái cổ thét dài. Sau đó từng cái sư tử đều cong người lên tử, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Sở Vân Đình người nhao nhao sợ tới mức da đầu run lên, hận không thể vung chân bỏ chạy. Nhưng mà không đợi bọn hắn chạy trốn, chỉ thấy sư tử đám bọn họ chân trước trên mặt đất một bới ra, sau chảo trên mặt đất đạp một cái, sát mà thoáng một phát, nguyên một đám cực đại thân thể nhảy lên dựng lên, rơi vào Sở Vân Đình đám người bầy chung. Hít khà zzz rồi, một đầu sư tử há miệng cắn đứt một gã thị vệ bả vai. Vô cùng thê thảm chém giết như vậy bắt đầu. Xa xa, Vân Hoàng ca trốn ở đại thụ sau, dò xét cái đầu, thấy chết đi được. Khi nàng chứng kiến có sư tử bắt đầu công kích Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc thời điểm, thật muốn những cái kia sư tử đem Sở Vân Đình hung hăng đập dẹp. Nhưng là, Sở Vân Đình cũng không phải nhựa plastic làm, hắn cũng sẽ phản kích. Nhìn một hồi lâu, Sở Vân Đình chẳng những không có bị thương, còn đánh chết một đầu lửa cháy mạnh cuồng sư. Sở Vân Đình dù sao cũng là tiên thiên tam trọng cảnh huyền giả, mà những cái kia sư tử, ngoại trừ sư vương bên ngoài, phần lớn đều là linh thú hoặc bảo thú cấp bậc. Công kích của bọn nó, đối tại Sở Vân Đình mà nói, cũng không tính cái gì. Xem ra, chỉ có sư vương ra tay, mới có thể dọn dẹp Sở Vân Đình. Nhưng xem sư vương như vậy bình tĩnh bộ dáng, không giống như là ý định tự mình xuất thủ bộ dáng. Vân Hoàng ca sờ lên cái mũi, có chút tiểu thất vọng, gửi hy vọng tại đây chút ít ma thú trên người. Quả nhiên là một sai lầm quyết định. Ngọc Ngưng Nhi nhìn xem đàn sư tử bão nổi bộ dáng, cũng có chút kinh hãi. Nàng lôi kéo Vân Hoàng ca tay áo, giảm thấp xuống thanh âm, khẩn cầu, Vân cô nương, chúng ta vẫn là đường vòng đi thôi. Lại nhìn trong một giây lát, chúng ta liền đi. A hát, Ngọc Ngưng Nhi bất đắc dĩ gật gật đầu, một phút cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Ở một bên xem cuộc chiến sư vương, hời hợt mà nhìn lướt qua Vân Hoàng ca cùng Ngọc Ngưng Nhi ẩn thân địa phương. Hết chương.